Chương 405, sau cùng dành cho Đại Lương, Biện Kinh Hoàng Cung, Lương Hoàng Ngự Thư Phòng. Triệu Hàm Yên, Triệu Hằng, hai người ngồi ở Lương Hoàng trước mặt. Phu Hoàng bảo chúng ta qua đây có cái gì sự tình? Triệu Hằng nhìn Lương Hoàng trong lòng có chút cấp bách. Đây cũng là làm cho Lương Hoàng có chút thất vọng, thân ở địa vị cao, thậm chí ngay cả chút lòng kiên trì ấy cũng không có chờ một chút thần nhi. Lương Hoàng vừa dứt lời, Triệu Thần đã là vào cửa. Tham kiến Phụ Hoàng. Ừ, đứng lên đi. Lương Hoàng gật đầu nói, thần nhi, người đã đến rồi. Ừ, Triệu Thần lên tiếng, nói, có chút sự tình làm trễ mãi. Hiện tại còn có cái gì sự tình không có chuẩn bị cho tốt sao? Triệu Thần lời nói làm cho Lương Hoàng có chút bận tâm. Triệu Thần tùy ý nói, không có quá lớn sự tình, là Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi rơi vào tình giới. Dù nói thế nào, các nàng cũng là bản vương người, tổng yếu vì các nàng đòi lại một cái công đạo. Lương Hoàng cả kinh, nhìn Triệu Thần nói, ai có thể làm cho hai cái này rơi vào tình giới? Mặc dù nói là một tia chân linh hàng lâm, thế nhưng đây cũng không phải là ai có thể giết chết, chứ là Lý Tử Yên. Đồng thời bởi vì một vài vấn đề thực lực thấp xuống, kha y Triệu Thần có chút xấu hổ. Làm cho Triệu Hàm Yên sắc mặt cũng là đỏ lên, nói thật, hai nàng rơi vào tinh giới, cũng là có Triệu Hàm Yên một phần của mình công lao chẳng qua. Đối với lần này Triệu Thần cùng chúng nữ nhưng thật ra không có quá nhiều thương tâm, dù sao hiện tại rơi vào tinh giới có sẽ không chết, chỉ chờ tới lúc ba quyển thiên thư vừa qua, Triệu Thần cũng là sẽ đi tinh giới, vì vậy cũng không phải rất lo lắng. Lương Hoàng vui mừng nhìn cái này siêu quần bạn tụy con trai, ở Lương Hoàng nghe tới, Triệu Thần mới vừa phản ứng, lại là bởi vì Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi hai cái này kinh khủng nữ nhân rơi vào tinh giới, trong đó có hơn phân nửa nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì mình con trai. Lương Hoàng nhìn Triệu Thần không khỏi khe khẽ thở dài, ai, tinh giới à, chấm thật muốn mắt thấy cái kia là bực nào bộ dạng. Lương Hoàng nhìn lại chính mình vô hạn giang sơn, chỉ cảm thấy là nhỏ bé như vậy. Phu Hoàng có Minh Nguyệt Trường Sinh cũng ở, nhất định là có thể hiểu thấu đáo hóa tinh yên diệt. Triệu Thần đối với lần này nhưng thật ra không chút nào bất kỳ lo lắng nói. Lương Hoàng cười, thần nhi, được rồi, ngươi có phần này tâm Phụ Hoàng cũng liền hài lòng. Lần này tìm các ngươi huynh muội ba cái đến đây, cũng là biết này thay mặt đấu tinh nguy hiểm trùng điệp, vi phụ cũng không muốn nói nhiều. Nhưng có ít thứ cũng là đến rồi cho các ngươi thời điểm, sau này thiên thư. Đấu tinh có thể du đỡ đơ bo nở người giúp một tay. Một bên quốc sư Mạc Thượng Hiền tiến lên mấy bước, bưng ra hai cái hộp. Trong hộp 12 cái uy phong lấm lấm tượng người. Công chúa Điện Hạ, người này ngẫu là Mạc Phi Vương Thần, bệ hạ vì đấu tinh đặc biệt thật lâu trước làm trò ti trước chuẩn bị. Mạc Thượng Hiền dâng bảo hạp. Xuất từ Mạc gia thủ, cái này Mạc Phi Vương Thần có thể thấy được không bình thường. Đồng thời, đem vật cầm trong tay một chiếc hộp khác giao cho Triệu Hằng nói. Điện hạ, này là đều là vương thổ. Triệu Hàm Yên hướng phía Lương Hoàng nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy hộp. Dưới so sánh, Triệu Hằng thì là trực tiếp nóng ruột nắm hộp, mở ra. Nghe được Triệu Hàm Yên lời nói, rồi mới hướng Lương Hoàng nói một tiếng cảm ơn. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, xuất thổ chi tân, Mạc Phi Vương Thần. Hàm Yên, phu hoàng ta cũng không gạt ngươi, cho ngươi hằng đệ chính là đều là vương thổ. So với ngươi Mạc Phi Vương Thần thần thông lợi hại hơn, chẳng qua ngươi là hoàng thi, không kế toán so với những thứ này đi. Lương Hoàng biết Triệu Hàm Yên thông minh, liền trực tiếp nói. Triệu Hàm Yên gật đầu, đối với lần này nhưng thật ra không có quá lớn cảm giác, dù sao ở Triệu Thần nơi đó đã biết cảnh tượng hoành tráng, đối với cái này một ít chẳng diện, nhưng cũng là không phải rất lưu ý. Mà Lương Hoàng nhìn mặt lộ vẻ vui mừng Triệu Hằng, hơi thở dài. Cũng là đem bên hông một cái ngọc bội đưa cho Triệu Hằng nói, Hằng Nhi, trong cái ngọc bội này niêm phong cất vào kho lấy một cái thần thông, khởi tử hồi sinh, chỉ cần bờ ớt tờ tư, trong nháy mắt sẽ chỉ rũ, thế nhưng, đã bị chớm. Dùng qua mấy lần, hiện tại ở bên trong thần thông chỉ có thể sử dụng một lần, không có việc gì không có việc gì, tạ ơn Phụ Hoàng. Triệu Hằng lần nữa tiếp nhận. Sau đó, Lương Hoàng quay đầu nhìn Triệu Thần. Triệu Thần sắc mặt đạm nhiên. Đối với mấy thứ này một điểm cảm giác cũng không có. Lương Hoàng cười cười, đem trên bàn sách một cái phù triện cho Triệu Thần nói, Thần Nhi, cái này cho ngươi. Triệu Thần sững sờ, Lương Hoàng trong tay phù triện chính là tiến nhập Thái Tổ Lăng Mộ phù triện. Lương Hoàng đem vật này giao cho Triệu Thần ý tứ cũng là làm cho Triệu Thần tiếp nhận Thái Tổ Lăng Mộ. Triệu Thần hơi lắc đầu nói, Phụ Hoàng, Thần Nhi thực lực bây giờ, đối với cần cái này không đại, dưới so sánh, phụ hoàng càng cần nữa vật này, cái này sẽ để lại cho phụ hoàng. Hơn nữa, thần nhi nếu như muốn lời nói, không hợp tình lý triệu thần lại là bởi vì mình còn chưa phải là lương hoàng, vì vậy không có tiếp nhận lương hoàng trong tay phụ triện. Đây là vật gì à hoàng huynh? Triệu Hằng có chút sợ triệu thần, thế nhưng vẫn là không nhịn được hỏi tiến nhập một cái di tích mở chìa khóa cửa, chỉ có thể dùng một lần lương hoàng giành nói, lại thì không muốn làm cho triệu Hằng biết cái này cái sự tình. Dù sao đây là các đời lương hoàng cùng thái tử mới có tư cách biết đến sự tình. Triệu thần lắc đầu nói, được rồi, phụ hoàng, cái này thuộc về ngươi đi, thần nhi có anh vũ vương phủ là đủ rồi. Lương hoàng cười ha ha một tiếng nói, thần nhi, đây cũng là ngươi nói sai rồi, ngươi anh vũ vương phủ, cũng là chấm coi trọng. Triệu thần sững sờ, theo mặc dù cười nói, vậy được rồi, ba quyển thiên thư sau đó, anh vũ vương phủ liền giao cho phụ hoàng. Lương hoàng nói, cho nên, ngươi sẽ đem cái di tích mang theo đi, chấm cũng yên tâm cuối cùng. Triệu thần không lay chuyển được lương hoàng, nhưng vẫn là nhận lấy phụ triện chứng kiến triệu thần tiếp nhận phụ triện. Lương hoàng mỉm cười, nhìn triệu hàm yên nói, hàm yên, đợi lát nữa ngươi trở về chân tiên điện, thiên ngoại tiên cũng đang chờ ngươi. Lương hoàng dừng một chút, nói, thiên thư đối với các ngươi hàng tinh giả đấu tinh quan hệ nặng đại, nhưng là bất kể như thế nào, chúng phái tham dự đấu tinh đều là trông mà thèm thiên thư. Ngươi còn có sở đúng mực, nàng dù sao cũng là ngươi tổ sư tiền bối. Hàm Yên đã biết. Lương Hoàng cuối cùng, lần nữa đem ánh mắt quay lại triệu thần nói, thần nhi, đấu tinh, ngươi chuẩn bị xé bỏ thôi không phải đã sớm nói xong sao, ha ha ha ha, cái kia nữ lương sơn, bản vương cũng là muốn xem có thể ngăn trở hay không bản vương, cái này đại lương hoàng tộc. Lương Hoàng hơi nhếch miệng nói, cái kia cẩn thận, tiền đồ gian nguy a a. Triệu thần cả người mơ hồ long ngâm vang lên nói, như vậy mới có thú, không phải sao? Triệu thần khí thế cũng là làm cho Lương Hoàng bước chân hơi hoàng động liêu nhất hạ. Triệu thần vội vàng thu hồi không cẩn thận tiết lộ khí thế, tiến lên nâng không cần, chấm còn không có chu đáo muốn người đỡ tình trạng. Lương Hoàng xua tay ngăn lại triệu thần. Thần nhi chết tiệt. Không có việc gì, Lương Hoàng khoát tay nói, tu vi nói, chấm một lần nữa tu hành một lần, cũng là càng vững chắc cùng thần tốc cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 189.